Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Trong hồi ký sau này của James Cameron, y đã miêu tả như sau về Phương Minh Viễn. Cậu ta là một người phương Đông thần kỳ. Tôi không biết có bao nhiêu người phương Đông giống cậu ấy. Nhưng được gặp cậu ta là may mắn của cả đời tôi. Đúng như câu mà Phương Minh Viễn đã nói với y, tôi hy vọng có thể thông qua một bộ phim điện ảnh tuyên bố với khán giả xem phim trên toàn thế giới. Thời đại mới đang tới gần. Chỉ cần bạn nghĩ ra được, vậy thì kỹ xảo điện ảnh có thể biểu hiện ra được. Sự ra đời của Kẻ Hủy Diệt 2 và Công Viên Kỷ Jura đã thu được thành tích làm cả thế giới phải chú ý tới. Kỹ xảo điện ảnh đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong công việc chế tác phim. Những đạo diễn vốn chỉ có thể miêu tả cảnh tượng trong đầu và trên tranh vẽ hiện giờ đều được cho lên màn hình điện ảnh và làm cả thế giới phải ngỡ ngàng, và sau đó, James Cameron dường như đã trở thành đạo diễn riêng của Phương Minh Viễn. Teterong số những phim y đạo diễn, dường như đến hơn 90, đều là có một bộ phận đầu tư của Phương Minh Viễn hoặc là đầu tư toàn bộ. Mà những bộ phim này đều ăn khách vô cùng. Dù là bộ phim kém nhất thì cũng kiếm được gấp đôi tiền vốn đầu tư. Còn James Cameron cảm tạ Phương Minh Viễn nhất đó là bất kể y đề ra số tiền dự toán kinh phí làm người ta cảm thấy đứng tim. Dù là ông chủ của công ty điện ảnh lâu đời như 20th Century Fox cũng phải kinh hoàng. Phương Minh Viễn đều không chớp mắt và thêm cho y 20. Số tiền đó. Titanic cũng vậy, Avatar cũng thế, hơn nữa sau đó nếu vẫn phải thêm kinh phí thì Phương Minh Viễn cũng đều không có ý kiến gì với y. Đôi lúc James Cameron thậm chí rơi vào tình trạng khủng hoảng. Nhiều tiền như vậy nếu không lấy lại được vốn thì sẽ phải làm sao? Nhưng Phương Minh Viễn lại có lòng tin với y vô cùng. Dường như chưa bao giờ lo lắng khoản đầu tư của mình sẽ bị trôi theo dòng nước cuốn. Ngược lại, trong lúc James Cameron thấp thỏm bất an, tràn trọc lo lắng, hắn lại là người quay ra động viên an ủi. Kết quả luôn là Phương Minh Viễn đúng. Niềm tin và sự tín nhiệm của hắn với James Cameron luôn được hồi đáp xứng đáng. Số tiền kiếm được đủ để mua đứt toàn bộ cổ phiếu của bất kỳ một công ty điện ảnh nào mà vẫn còn dư giả. James Cameron tuy bị xưng là bạo quân, nhưng theo như hồi ức của một số người sau khi thân quen với y cho biết, nếu trên đời này có người không bị ảnh hưởng bởi tính xấu đó của y thì người đó chính là Phương Minh Viễn. Bởi vì trước mặt Phương Minh Viễn, James Cameron đã không còn bất kỳ yêu cầu nào có thể đề xuất thêm nữa. Kỳ thực, gặp được James Cameron và đạt được hiệp ước về Công Viên Kỷ Jura, đối với Phương Minh Viễn mà nói cũng là sự may mắn. Phương Minh Viễn rất may mắn vì nhờ sự giới thiệu của Michael Clayton đã quen được James Cameron. Khi Cameron vẫn chưa hoàn thành xong công việc quay bộ phim Kẻ Hủy Diệt 2, mà hắn đã có trong tay quyền cải biên điện ảnh bộ Công Viên Kỷ Jura, hắn có thể thuyết phục tay đạo diễn này, và khiến y đồng ý điều kiện của mình cũng là ông trời có mắt. Chiếm được tình hữu nghị của y có thể nói là chiếm được một bộ máy hút vàng. Có thể không ngừng sản xuất ra tiền mặt cho đế quốc thương mại của Phương Minh Viễn sau này. Và vì hắn không ngừng mở rộng ảnh hưởng của mình tại Mỹ và trên thế giới, trở thành một viên minh châu chói lòa nhất trong đế quốc thương mại của Phương Minh Viễn. Chúng ta có thể tưởng tượng ra tình tiết như vậy để biểu hiện đặc điểm của người máy chất lỏng. Một hàng rào làm bằng thép, con người không thể chui qua được, người bình thường sẽ mở nó ra như thế nào? Với tình huống có súng trong tay, Phương Minh Viễn dựa lưng vào ghế ngồi và thảo luận nội dung kịch bản với James Cameron. Đương nhiên là dùng súng để phá khóa rồi. James Cameron nói không cần nghĩ ngợi, đây là lối mòn của điện ảnh Hollywood rồi. Bọn họ có súng trong tay thông thường không bao giờ suy xét tới những cách khác. Nhưng chất lỏng thì không cần phải làm vậy. Nó có thể lợi dụng khe hở của hàng rào và biến thành chất lỏng mà đi qua. Chúng ta có thể để quần chúng nhìn thấy cảnh những thanh thép này đi vào cơ thể người máy chất lỏng. sau đó lại xuất hiện sau lưng nó. Chúng ta thậm chí có thể lấy cảnh chính diện của một thanh thép phân đầu nó ra làm đôi. Những cảnh kinh điển này ở trong Kẻ Hủy Diệt 2, Phương Minh Viễn nhắm mắt lại cũng có thể nói ra. Mấy người bọn họ từ biệt Michael Clayton đang đắm chìm trong công viên Kỳ Jura, ở phòng làm việc và đang trên đường tới Hollywood. Sau khi thỏa thuận xong với James Cameron, Phương Minh Viễn còn phải vội quay về phương Đông, vì hành trình bất ngờ tới Mỹ này đã chiếm dụng của hắn không ít thời gian. Nhưng lời mời chân thành của James Cameron khiến Phương Minh Viễn thật sự khó mà từ chối được. Dù sao thì vị đạo diễn này, nếu như không có biến cố gì xảy ra trong vòng 20 năm nữa, sẽ là người mang đến cho hắn 30 tỷ đô la Mỹ. Đấy mới chỉ là tính toán sơ qua, vì thế chiều y một chút cũng là công việc mà Phương Minh Viễn phải làm. James Cameron nhắm mắt lại, trong đầu phác họa lại từng cảnh mà Phương Minh Viễn đã vẽ ra. Y không thể không thừa nhận, rất có lực xung kích đối với thị giác. Phương, cậu không làm đạo diễn thật sự là đáng tiếc, James Cameron nói từ đáy lòng. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, y phát hiện ra năng lực tư duy của Phương Minh Viễn thực sự là mạnh kinh người. Đối với rất nhiều cảnh trong kịch bản của Kẻ Hủy Diệt 2, hắn đều miêu tả sinh động như thật, làm người ta có cảm giác như đang ở ngay trong bối cảnh đó. Chỉ có vài ngày giao lưu mà James Cameron đã thu hoạch được không ít. Những sáng tạo vốn là những nút thắt cổ trai giờ đều bị quét đi hết. Vậy e là phải cho tôi một vị đạo diễn có trình độ như Cameron ngài đây ở bên cạnh. Tôi chỉ phụ trách nói ra ý tưởng của mình, còn anh phụ trách quay phim. Nếu anh đồng ý vậy thì tôi cũng không ngại mà treo lên mình cái danh đạo diễn này đâu. Phương Minh Viễn nhún vai nói, hắn tự biết khả năng của mình tới đâu. Những thứ này đều là ký ức có từ kiếp trước của hắn. Làm công tác văn thư có lẽ còn có chút năng lực sửa đổi được đôi chỗ không tốt của nguyên tác. Nếu quay phim thì khác nào bại lộ ra việc mình chẳng biết chút gì. James Cameron cười ha hả sảng khoái. Giải quyết xong vấn đề kịch bản và dự toán của Kẻ Hủy Diệt 2, lại nhận được quyền đạo diễn phim cho tác phẩm của Michael Clayton. Y vui tới mức không thể vui hơn được nữa. Bọn họ lần này tới thành phố Burbank của Hollywood, trụ sở công ty điện ảnh Redbird Picture đang sở hữu bản quyền của Kẻ Hủy Diệt. Đây là công ty của Goeni Herder, người vợ thứ hai đã ly hôn của James Cameron. Tuy hai người đã ly hôn, nhưng với con mắt tinh đời của mình, cô vẫn mời James Cameron làm đạo diễn cho Kẻ Hủy Diệt 2, Hollywood. Phương Minh Viễn kiếp trước cũng chỉ được nghe tới mà chưa được tận mắt thấy. Cơ hội lần này được đến cùng James Cameron nên trong lòng cũng có chút phấn khích. Đương nhiên rồi, kích động nhất chính là kỳ vọng có thể nhìn thấy vài vị minh tinh vẫn chưa thành danh. Sau đó kéo họ về dưới cờ của mình, nhét vào trong túi, chỉ đáng tiếc là có những diễn viên nổi tiếng hắn chỉ nhớ mặt họ mà không biết tên đầy đủ. Nếu không hắn nhất định sẽ viết cho James Cameron một danh sách dài. Để hắn nhìn danh sách mà lôi kéo. Trong khi đó công ty điện ảnh Redbird đang bắt đầu bận rộn trở lại. Cô đã nhận được điện thoại của James Cameron. Những tin tức nhận được làm cô ngủ không ngon suốt hai ngày hôm nay và luôn bị bừng tỉnh dậy trong giấc mơ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cô nhất định yêu cầu James Cameron phải đưa bằng được Phương Minh Viễn tới Hollywood. Một khi hợp đồng chính thức có hiệu lực pháp luật chưa được ký thì cô sẽ luôn cảm giác như có sợi dây thắt sẵn quanh cổ. Dưới chân là chiếc ghế bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống một cách đáng thương. Cô không thể tưởng tượng được nếu như tất cả lại bị thay đổi thì sẽ tạo ra cú sốc như thế nào với mình. Công ty điện ảnh Redbird chỉ là một công ty nhỏ mới thành lập từ khoảng giữa những năm 80. Những công ty kiểu này ở Hollywood được sinh ra hàng năm. Và mỗi năm cũng tiêu vong không ít. Chính vì bộ Kẻ Hủy Diệt của James Cameron làm thanh danh của nó vang lên. Từ đó có đất sống ở Hollywood này. Nhưng vài năm sau đó, tuy cũng có không ít tác phẩm được sản xuất ra nhưng thật sự đắt khách thì cũng chỉ có vài bộ. vì thế cô mới nghĩ tới chồng cũ của mình, dự định quay phần tiếp theo của Kẻ Hủy Diệt. Tuy ở Hollywood, phần tiếp theo của những bộ phim ăn khách không bao giờ sánh bằng phần đầu tiên đã trở thành một quy tắc ngầm. Nhưng cô tin rằng, Dị Hình 2 của James Cameron đã phá vỡ quy tắc này thì cũng sẽ làm Kẻ Hủy Diệt 2 phải tỏa sáng. Căn biệt thự ở vùng nông thôn mà James Cameron đang cư trú thực chất là do cô cung cấp. Hơn nữa cô cũng biết vị chồng trước tài hoa hơn người của mình kia đang gặp khó khăn trong việc sáng tạo kịch bản. Chỉ có điều cô không thể ngờ được chỉ trong 2 ngày thôi, sự việc lại quay ngoắt 180 độ như vậy. Không những kịch bản của Kẻ Hủy Diệt 2 đã có được hình thức ban đầu, James Cameron còn nhận được quyền cải biên điện ảnh cho tác phẩm mới của Michael Clayton. Là một người Mỹ, tổng giám đốc một công ty điện ảnh, cái tên Michael Clayton cô đương nhiên không còn lạ lẫm gì. Có thể nhận được quyền cải biên điện ảnh cho tác phẩm mới của ông ta, đối với công ty điện ảnh Zbird mà nói thì đầy không khác nào miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Đương nhiên là miếng bánh này có rơi được vào miệng của công ty điện ảnh Zbird hay không còn rất khó nói. Vì thế cô quyết định đem sự nhiệt tình lớn nhất của mình ra để bảo đảm miếng thịt mỡ kia có thể nằm trong bụng mình. Vậy thì người phương Đông nắm quyền cải biên điện ảnh kia chính là mấu chốt của mấu chốt. Các chị em đã chuẩn bị xong chưa? Tới lúc đó khách vừa dừng xe là chúng ta phải đứng thành 2 hàng từ cửa công ty cho tới trước chỗ dừng xe. Lấy hết tinh thần sung mãn của mình ra đi nào. Chấm, cô nhìn lại toàn bộ những nữ nhân viên dưới 25 tuổi và có dung mạo khá chuẩn của công ty. Các cô đều ăn mặc với phong cách công sở, váy ngắn và đi tất da chân. Chỉ mong sao đó là một tên háo sắc. Cô cầu nguyện trong lòng. Cách chương.